Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Điên loạn, rồi lăn xuống dưới đất bất tỉnh, nhưng không có bất kỳ ai bên trong nhà lão cử nghe thấy, mà chỉ có tiếng gió vi vu thổi trong màn đêm yên ắng. Sáng hôm sau, gia đình của lão cử mau chóng ra bên ngoài để dọn dẹp, thì thấy tay thầy cúng nằm bất động trên đất, hơi thở thì đã yếu dần. Mau chóng đưa tay thầy đó ra thầy thuốc thì mới bảo toàn được tính mạng của hắn ta. Gia đình của lão cử lúc này cũng rơi vào rắc rối, đi hết chỗ này đến chỗ kia để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng làm sao có ai chịu giúp được, bởi vì rằng là sau khi tay thầy kia gặp chuyện, người này lại kháo nhau với người kia, rồi lại chuyển nhau đến tận tay thầy này thầy nọ. Khó lòng nào có ai dám đứng ra mà giúp đỡ được gia đình nhà này nữa, vì nếu không hay sẽ như tay thầy cúng đã nằm nguyên một chỗ kia rồi. Gia đình lão cử cũng từ đó mà không ai không biết đến. Khi chỉ cần giới thiệu tên là những người thầy cúng cũng nhìn mà lắc đầu, có người còn nói trong sự sợ hãi. Nếu như tôi không vướng bận cái gì thì tôi cũng đồng ý giúp sức với hết khả năng. Nhưng tôi còn gia đình, không còn muốn mình giống ông thầy kia, nên mong mọi người thông cảm cho. Mọi người cứ sang nhờ thầy khác, biết đâu là sẽ có cách giải quyết tốt nhất thì sao? Gia đình lão cử nghe xong mà cũng chỉ biết gật đầu. Và những giấc mơ kia vẫn chưa hề dừng lại. Nó như là một cuộn băng liên tục lặp lại trong đầu của gia đình nhà lão cử, khiến cho cả gia đình chẳng thể nào mà yên giấc được. Lúc nào cũng sống trong sự lo âu phiền toái mà những giấc mơ mang lại. Cơ thể của lão cử cũng dần suy nhược, không có khỏe mạnh được như trước. Lão ta làm gì cũng không xong được, chân tay lúc nào cũng run lên bần bật. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Sau 49 ngày đám giỗ của cậu con trai, những người có quyền lực và tiền bạc đều được mời tới để dự. Trong số đó có người ngỏ ý với lão cử. Cô con gái nhà bác cũng lớn rồi mà còn xinh đẹp như này nữa, kiểu gì cũng ối người mê. Thế nhưng mà con trai của vị quan huyện ngồi bên kia cũng đang tìm kiếm. Hay là bác mai mối hai đứa chồng nói với nhau đi. Về sau thì bác cũng không nhờ được mối quan hệ mà lại có thêm nhiều tiền nữa. Còn như mình mất cậu con trai, nhưng bù lại được cho người con gái. Lão cử nghe xong điều đó mà cũng đắn đo. Tài quan huyện kia cũng không phải là dạng bình thường. Hắn có quyền và tiền nên muốn cái gì là cũng làm cho bằng được. Con trai của hắn ta cũng mê mẩn cô con gái của nhà lão cử nhưng chưa có biết nên thế nào. Tài quan đó nhân lúc mọi người giải tán cũng nói chuyện với lão cử. Cháu nhà mất thì nó cũng là cái số, chẳng ai có thể ngăn cản được. Con người không có quyền tự quyết của mình mà phải là ông trời. Việc của cháu nó cũng đã xong xuôi được phần nào rồi. Thế liệu rằng chuyện của hai cháu nhà mình sẽ ra sao? Lão cử nghe xong thì cũng hơi giật mình, nhưng cũng cố gắng gượng cười bảo nhà quan huyện chờ đợi thêm một thời gian nữa, thì chắc chắn sẽ có câu trả lời thích đáng nhất về chuyện của cả hai bên. Nhà quan huyện còn nói thêm sẽ làm một sinh lễ mà trước đây chưa từng ai có. Nghe tới đây thôi thì cũng đã đủ hiểu gia đình của nhà quan huyện này cũng rất chịu chi cho cậu cả nhà mình. Hai vợ chồng lão cử từ hôm đó, sau khi lo xong đám dỗ cho con trai nằm trên giường mà thì thầm với nhau. Bố vợ của lão thì cũng là kẻ ham tiền, chỉ nghe những lời của tài quan huyện mà không ngần ngại đốc thúc chồng mình nhanh chóng nhất có thể để gả đứa con gái cho nhà quan huyện. Nhưng có gì đó làm cho lão cử cảm thấy không có hề yên tâm. Lão không nói thêm gì, mặc kệ vợ mình rồi nhanh chóng đi ngủ. Đêm nay, giấc mơ kia lại ùa về, nhưng đi kèm với cậu con trai lại có thêm một vong hồn nữ nào đó xuất hiện ngay bên cạnh cùng với bộ đồ màu trắng đã nhuộm một màu đỏ tươi của máu, khiến cho lão ta tỉnh giấc trong sự sợ hãi. Suốt hơn một tháng nay, lão ta mới thấy con trai về, nhưng lần này thì lại có sự xuất hiện của cô con gái kia, cho nên làm cho lão ta cảm thấy có gì đó hơi bất ngờ. Lão đi ra bên ngoài, uống nước liên tục để lấy lại bình tĩnh hết sức có thể. Lão mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài bầu trời đêm để những ngôi sao đang đứng trên bầu trời, cùng với ánh trăng cũng đang chiếu xuống dưới những cảnh vật, cùng với đó là âm thanh của những tiếng ếch nhái không biết trôi rúc từ đâu, ở trong những hang hốc ở dưới cánh đồng. Bản giao hưởng trong buổi đêm làm cho lão cử cảm thấy khó chịu hơn phần nào. Lão đi đi lại lại, suy nghĩ nhưng lần này không phải là chuyện của đứa con trai mình nữa, mà chính là chuyện của đứa con gái sau lời đề nghị hấp dẫn của tài quan huyện. Hôm sau, trong buổi cơm tối với ba thành viên quen thuộc, lão cử nhìn con gái rồi bắt đầu nói chuyện. Câu chuyện vừa dứt xong thì cũng là lúc cô con gái lắc đầu mạnh mẽ, nhưng mụ vợ của lão cử lại nói thêm. Chẳng ai hơi đâu mà nuôi báo cô mày được. Con gái dù cuối cùng gì thì cũng phải lấy chồng đẻ cái sinh con. Thế thì mới có thể nói đến chuyện báo hiếu bố mẹ được. Cô gái nghe xong, thế nhưng cô cũng chẳng có chịu mà lắc đầu lia lịa, vì hiện tại họ coi cô chẳng khác gì một món hàng giao dịch có lời. Cô gái không chấp nhận mà cứ đứng lên gằn mình phản đối một cách kịch liệt. Thế nhưng mà lão cử tát con một cái, rồi quát lớn dưới ánh đèn mập mờ phản chiếu hình bóng của hai người in vào bên trong bức tường. Cô gái bị ngay cái tát của bố mình vào mặt. Cô gái ôm mặt mà không ngừng nhìn bố mẹ với một đôi mắt tràn đầy sự sợ hãi. Sau đó cô ta quyết định bỏ nhà đi ngay trong đêm luôn. Đáng lẽ ra là sẽ có mọi chuyện tốt đẹp hơn, nhưng do lão cử làm quá nên mới dẫn đến ra như này. Lão bực tức ngồi bệt xuống ghế nhìn vợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net